siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 68, những trận đấu cuối cùng của vòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xôn xao cả hội trường chợt im ắng khi khói mờ nhẹ tan biến, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập trên mỗi khuôn mặt. Tăng Diver đã thu liễm nụ cười và thay vào đó là sự mong chờ. Tham vọng của chính mình, liệu có được đáp trả? Lớp của anh toàn quái vật, Eraser, Preston Mick than vãn một câu rồi hướng bên dưới hỏi. Này, Midnight, rốt cuộc AI là người giành được tấm vé đi đến vòng kế tiếp thế? Không phải không, là người nào đây? Thắc mắc chung của toàn bộ người xem, cả dân chuyên và học sinh, ngay cả Hitomi cũng không nén nổi chập trùng. Midoriya, hay Todoroki, ra rồi, bất chợt có tiếng ai đó kêu lên, mọi người sững sờ, dụi dụi con mắt nhìn nhìn. Nhưng chính giữa sân, không hề có một người nào còn trụ lại cả. Không, phải nói chính xác hơn, là còn một người, nhưng người này, đã gục ngã ngay sát mép sân đấu, chỉ thiếu chút nữa thôi là văng ra ngoài. Còn người kia thân thể đều muốn dán chặt vào bức tường, đang từ từ ngã xuống đánh cái huỳnh. Lưỡng bại câu thương sao? O o, không phải, Midnight có chút ngẩn người trước cảnh này, bỗng nhiên ý thức được điều gì cô phất cái rẻ lo hét to. E hèm, M-I-D-O-R-I-Y-A Kun, đã rời khỏi sân thi đấu. Todoroki Kun, là người giành chiến thắng. Kết luận vừa ra cả khán đài liên xôn xao, con trai của Endeavor thắng. Không, không, nhưng cả hai đứa nó cùng ngất mà. Thằng nhỏ tóc đen xui quá. Chỉ thiếu chút nữa là bình tay, trường sẽ phải tổ chức một kèo solo khác cho tụi nó. Có điều, như thế chưa hẳn là tốt, hai bên đều chịu tổn thương nghiêm trọng quá rồi. Thôi thì kết quả như vậy cũng gọi là công chính xác thực. Ai nấy đều tiếc hận cho Midoriya, nhưng thực sự thì kết quả cũng là hợp lý. Nếu chỉ xài băng không thì Todoroki còn chưa hẳn so bì với Midoriya về khoản thể lực. Nhưng một khi nó đã dùng tới phần lửa bên trái thì đó lại là một chuyện khác. Trận kế tiếp là của Lida và Shiozaki lớp 1. B, nói chung Hitomi cũng thấy trận này diễn ra quá nhanh mà hơi bị nhàm. Shiozaki dây lao năng lực đúng là rất ghê gớm, nhưng nhược điểm cũng khá rõ ràng, rất sợ lửa và chỉ đối phó được với mấy người tốc độ chậm hoặc trung binh. Đối với Lida, Hitomi chỉ biểu thị ha ha. Trận đấu diễn ra chưa được 20 giây, Lida chỉ vận burst của cậu ta lên, thế là Shiozaki đã bị đẩy ra khỏi sân đấu không chút hồi hộp nào. S-Z-I-O-Z-A-K-I, San, rời khỏi sân đấu. L-I-D-A, Kun, là người chiến thắng. Kèo thứ ba là của Bakugo và Kirishima. Hai thanh niên kia PK so với trận Midoriya và Todoroki thì còn kém xa, nhưng vẫn khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Đỡ này, Omega, Kirishima hét lên, cứ thế tăng thẳng vào Bakugo không chút ngần ngừ hay e ngại. Xoẹt, cánh tay cứng như đá cắt ngang một đường máu trên mặt thằng nhóc tóc vàng, nhưng đồng thời tạo cơ hội cho nó để... Bùm, bùm, phản công rồi, Kirishima lãnh nguyên cú nổ của Bakugo nhưng chỉ thấy khói đen toát ra, quần áo bị rách một lỗ rất to, còn thân người không hề xi nhê tí nào. Ha ha, thanh niên bùm chíu à, không có tác động đâu tu. Tu Kirishima cười tí tởn đắc ý, chiêu thức này cũng thuộc hàng bí mật mà nó chưa tung ra trước mặt mọi người bao giờ. Lúc trước may mắn nghe lời Kizari, lần này tên Bakugo nhất định phải ăn hành với mình. Gừ, no tha y tha, Bakugo mặt mày có chút hậm hực, con mắt đảo quanh tìm kiếm sơ hở của đối phương, trong lòng thì điên cuồng gào thét. Mẹ nó, thằng khỉ kia không chỉ có mỗi cái hóa cứng. Tiếp theo, nên làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Kirishima sẽ không để cho Bakugo thời gian quá lâu để suy nghĩ kế hoạch ứng chiến, thằng nhóc tóc đỏ cứ liên tục tiến công mãnh liệt khiến Bakugo tối tăm mặt mũi để né tránh và ngăn cản đối phương áp sát bản thân. Bùm, Bakugo lại cho nổ một lần nữa, những tưởng là Kirishima sẽ lộ vẻ. Tao méo sao cả, giống mấy lúc trước, nhưng không, Bakugo bỗng nhận ra vẻ đau đớn chợt hiện trên khuôn mặt của Kirishima. Mặc dù chỉ trong thoáng chốc có điều, Bakugo dường như hiểu ra thứ gì đó. Kirishima, huyền đê, no, không, không, đừng có mà vội mừng thằng chóa. Bùm, bùm, bùm, Bakugo giống như nổi khùng lên, hai tay muốn liên hồi, từng đợt pháo hoa Mỹ hướng Kirishima nở rộ không ngừng nghỉ. Ya, ya, ya, ya, khỉ thật, no tha y tha, Kirishima bị ánh sáng chiếu rọi muốn mù con mắt, chỉ còn cách gồng người lên đỡ lấy từng đợt dội bom của Bakugo. Nhưng mà, thời gian, tại sao lại lâu đến thế? Bakugo đã xài quốc có gần mấy chục giây liên tục lại chẳng tỏ vẻ có dấu hiệu gì mệt mỏi cả. Ngược lại Kirishima, trên mặt vết xước cùng khói đen mỗi lúc một dày đặc, quần áo ngày càng rách bươm. Xem ra, Kirishima phải thua rồi, khán giả trong hội trường đồng loạt nhấc lên suy nghĩ như vậy. Đồng thời, bên dưới Bakugo phát giác đối thủ đã sắp chống chọi không nổi, càng đánh bom. Liều chết, kinh khủng hơn, bùm, quẻ, khụ, khụ, Kirishima hò khan một tiếng, mưu đồ thoát thân khỏi pha liên kích của Bakugo, nhưng không tài nào di chuyển nổi nửa bước. Hừ, Kirishima, mày tấn công mãnh liệt lại còn gồng cứng người trong khoảng thời gian dài như vậy, dù cho sắt thép cũng muốn hư hỏng, huống hồ gì thân thể. Thằng, khỉ, gió, từ lúc nào mà mày nhận ra? Tha tha, Kirishima đau khổ chống đỡ, nghiến răng kèn kẹt, đó là nguyên lý cơ bản thôi. Cũng phải ha, mày chẳng muốn đọ sức bên với tao là đúng, trong lớp này chỉ có vài đứa là có thể đánh về lâu về dài được. Thế nên, chết đi Omega, Bakugo gầm lên một tiếng, người chúi thấp xuống, lướt ngang qua Kirishima ngay khi thằng này còn đang đơ cứng lại. Oành, một pha ngay mặt, KIISSIMA đã ăn trọn gói quà tặng đặc biệt từ BAKUGO. Và giờ thì em ấy đã gục ngã. 1, 2, 3, kết thúc, BAKUGO Kun là người chiến thắng. Khán đài phía trên, học sinh nhiều đứa tắc lưỡi tiếp thay cho Kirishima, cũng có dân chuyên âm thầm đánh ra tiềm năng của tụi nó. Đặc biệt là Bakugo, về cả sức mạnh và khả năng phân tích đều ghê gớm vô cùng. Lớp 1A tiếp theo là, cậu đánh với Tokoyami đúng không? Kizari, Chan, 0,0, Asui nhìn Hitomi hỏi, tớ phải ra phòng chờ chuẩn bị đây. Hitomi đi rồi, Chiro quay sang Ojiro và Kaminani co mày nói. Mấy cậu thấy trận này kết quả sao đây? Lida thắng áp đảo Todoroki khổ chiến với Midoriya. Bakugo bất ngờ đánh gục Kirishima khi đang ở thế yếu. Email protected, khó mà nói trước được. Phải chi Midoriya có mặt ở đây thì tốt biết mấy. Khả năng phân tích của cậu ta rất ghê gớm. Diku, Kun không biết ra sao nữa. Mình vào thăm cậu ấy đây. Ok, Uraraka Kun, tớ đi cùng với cậu. Móc lửng .. Chuẩn bị thi đấu trận kế mà. Lida ở lại coi đi cha nổi. Yaoyozoru-san có suy nghĩ gì không? Chiro nhìn cô bạn mình hỏi, nhưng trong lòng thậm chí đã cho sẵn đáp án. Mình dự đoán, Hitomi sẽ thắng thôi. Momo nắm quả đấm nhỏ, cực kỳ tự tin nói, trong lòng bổ sung một câu. Bởi vì cậu ấy đã hứa với mình rồi. Xem ra lớp phó đặt kỳ vọng lớn lao vào lớp trưởng ghê ha. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không nhìn quan hệ giữa hai người họn họ hả? Đỏ mặt, mấy cậu lo tập trung vào trận đấu đi kia. Và giờ, lượt thi đấu cuối cùng của vòng 2, quý vị có cảm thấy háo hức không? Bất khả chiến bại đáp xe đầu, hay là, vô cùng thần bí, người đứng đầu, khoa anh hùng TOKOYAMIFUMIKAGE vs KIZAI Hitomi. Chạm, Hitomi bước từng bước lên sàn đấu, đối diện Tokoyami cũng tỏ vẻ đạm nhiên hướng cậu chắp tay hành lễ. Nghi thức của một samurai, Kizari, tôi sẽ đánh hết mình. Tôi cũng sẽ, Tokoyami, trận thứ tư, start, cùng với thanh âm tuyên bố bắt đầu của ông thầy, Tokoyami tức thì triệu hoán ra con quái vật bóng tối trong cơ thể mình. Dark Shadow, hey, yo, tôi đến đây, Dark Shadow vừa xuất hiện, liền hướng Hitomi khởi xướng tấn công, nhưng ngay lập tức bị Tokoyami quát lui. Chúng ta không chủ động tới sao? 0,0, trận này, cần phải phòng thủ. Tokoyami lời ít ý nhiều, ánh mắt lướt qua Hitomi ẩn ẩn e ngại cùng kiêng dè. Gió thổi qua sân đấu, tiếng la ré, cổ vũ, hỗn loạn tạp âm từ khắp mọi nơi, làm bầu không khí giữa hai thí sinh càng lúc càng căng thẳng. Soru, vù, hoa mắt một cái, bóng hình của Hitomi đột ngột biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Tokoyami giật thót người, Dark Shadow vội vàng co cụm lại che chắn cho cậu ta, bản thân Tokoyami thì nhìn chằm chằm bốn phía hòng tìm kiếm thân ảnh đối phương. Rồi, áp lực gió đột ngột từ đằng sau lưng thổi tới, cơ hồ không hề chần chừ một chút nào, Tokoyami thét lên. Dark Shadow, phòng thủ, không, bịch, cánh tay đen nhánh của Dark Shadow đột nhiên bị móp đi chút ít. Và trong không khí, bỗng truyền lại những thanh âm liên tiếp. Bình, bố, bình, bạc, bình, bố, nặng nề tiếng va chạm kèm theo là những hình ảnh mờ nhạt di chuyển tứ phía, nhưng không khó để nhận ra, người đang tấn công chính là Hitomi. Cậu đã lựa chọn sáp la cà thay vì đánh tầm xa. Tokoyami đang phải co rú mình lại dưới sự che chở của Dark Shadow. Hitomi quá kinh khủng, thậm chí là ngay cả tôi cũng không thể nhìn rõ được chuyển động của em ấy lúc này. Tokoyami bị đè lên đánh là điều đương nhiên. Nhưng mà liệu thể lực của Hitomi có ủng hộ cho em ấy đánh bại một samurai hắc ám có lớp phòng thủ kiên cố như vậy không? Thật mỏi mắt trông đợi. Không Âu không, giống như đánh hoài không là biện pháp, cần dụ cậu ta để đác xe đầu tách xa một chút. Hitomi đấm xong một cú, liền lui lại giữ khoảng cách với Tokoyami và điều tức một chút. Cậu chưa tìm được biện pháp khắc chế đác xe đầu, cách dễ dàng nhất để chiến thắng là đánh hội đồng. Bởi vì Tokoyami chắc chắn sẽ không thể dùng quốc để đối phó đồng loạt nhiều người một lúc được. Câu giờ không phải là ý kiến hay. Có lẽ, mình nên sử dụng lại cách đó. Hitomi nhìn chằm chằm Tokoyami, trong đầu bỗng lóe lên vài hình ảnh. Tobe Continue, My Hero Academia, cách chương.